đồng thời cũng nhanh chóng phản công công kích ngược lại hai người. Một thân thực lực hiển hiện vô cùng mạnh mẽ của Tô Phong hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng. Hết chương.